Magician trong thế giới comic. Chương 622, Pháp gia càn quấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chính là Grandmaster. Noe méo sạch đầu nhìn trước mắt cái này có chút buồn cười ra hỏa hỏi. Có điều đang nhìn đến người này một khắc đó Noe cũng triệt để yên lòng. Vạn hạnh là cái này buồn cười ra hỏa mà không phải một thân da xanh người. Duy nhất màu xanh lam đại khái cũng chính là hắn quần áo. Cùng hắn môi dưới khi đến ba trung tâm có một đạo màu bạc đường nét. Người này xem ra có chút vẻ thần kinh. Thậm chí Noe đều cảm thấy hắn có chút si ngốc cùng nhát gan. Thế nhưng Noe càng xa hơn tin tưởng đây là một loại ngụy trang. Bởi vì giả như thực sự là như vậy ngớ ngẩn. Làm sao có khả năng thống trị như vậy một cái to lớn Saka đây? Đúng thế, có điều, ta cảm thấy ngươi gọi ta Grandmaster gặp càng tốt hơn một chút. Grandmaster lộ ra một chút lấy lòng nụ cười. Hắn có thể nghe hiểu được Noe nói lời nói. Hắn nhưng là có một cái biểu huynh ngay ở trong hệ ngân hà diện. Hắn tự nhiên cũng có giải ngân hà phiên dịch công cụ. Grandmaster sao? Noe gật gật đầu. Danh xưng này chỉ ít có thể đem người này cùng cái kia khủng bố Elder of the Universe cho phân chia ra. Quét người này một chút Noe trực tiếp nói. Rất tốt, phiền phức ngươi truyền đạt một cái mệnh lệnh. Cái gì mệnh lệnh? Grandmaster nuốt một ngụm nước bọt nói rằng. Chỉ cần không phải quá phận quá đáng là được. Để sở hữu cư dân toàn bộ rút đi đi ra ngoài. Noe trực tiếp mở miệng nói rằng. Đương nhiên. Nếu như ngươi có thể phóng thích ngươi toàn bộ nô lệ. Như vậy tất cả liền gặp tốt hơn rồi. Grandmaster nghe Noe trên nửa câu mặt đã có chút biến thành màu đen. Rút đi toàn bộ thị dân điều này đại biểu cái gì hắn làm sao có khả năng gặp không biết. Đây chính là nói cho ngươi chủ và thợ muốn khai chiến A. Yêu cầu này không khỏi để Grandmaster nội tâm hầu như chìm đến vực sâu. Ma pháp sư này tựa hồ đúng là mang theo tuyệt đối ác ý tới được a. Mà yêu cầu thứ hai khác nói chuyện càng thêm quá đáng. Phóng thích toàn bộ nô lệ vậy còn làm sao mở sân đấu? Đóng sân đấu vậy còn làm sao kiếm tiền? Này có thể nói là đoạn hắn tài lộ a, có thể nói cái này chết tiệt ma pháp sư chính là muốn đưa bọn họ xuống địa ngục. Nhưng điểm này liền căn bản cũng không có bất kỳ sao đàm luận xuống cần phải. Nếu như ở kết hợp trước hắn nói ra yêu cầu đó. Có thể nói đây chính là ở hạ chiến thư A, sở hữu thẻ tát tinh cao tầng nội tâm đều dị thường phẫn nộ. Nếu như không phải ma pháp sư này xem ra là ở thật đáng sợ bọn họ đều muốn liều mạng. Được rồi, xem dáng dấp của các ngươi tựa hồ có hơi làm khó dễ A, Noe nhún vai một cái. Sau đó hắn lộ ra một tia cân nhắc vẻ mặt. Như vậy ta hỏi một chút. Các người bộ đội tập kết xong chưa? Bộ đội, Grandmaster ngẩn người một chút. Có điều rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi. Ma pháp sư này chẳng lẽ muốn tiêu diệt hắn sở hữu bộ đội hay sao? Grandmaster có thể tuyệt đối không ngu. Hắn từng tí trong tin tức đã phân tích ra rất nhiều thứ. Liền tỉ như ma pháp sư này đến từ giải ngân hà. Vậy thì đại biểu hắn tuyệt đối chưa quen thuộc thẻ tát tinh tất cả. Hắn mặc dù có thể đi tìm đến rất khả năng chính là đám kia sinh sống ở thành thị quanh thân người man dợ nói cho hắn. Grandmaster cẩn thận hồi tưởng hiểu rõ rất lâu. Hắn cũng không có nhớ lại người của mình có hay không có bắt được đến từ giải ngân hà gia hỏa. Cái kia liền giải thích phía bên mình hẳn là không đã nắm tên như vậy. Hàng này không phải đến báo thù cũng không phải tới cứu người. Chính là đến gây phiền phức. Cũng cái này tìm tên phiền toái tâm rất lớn. Hắn muốn diệt sạch đi chính mình toàn bộ giai cấp thống trị. Người này bởi vì là người ngoại lai căn bản không biết chính mình nơi này an bài. Cũng căn bản không biết chính mình quân bị tình huống. Có điều người này tựa hồ không dự định thương tổn bình dân. Liền cái này chết tiệt ma pháp sư trực tiếp tập kích bọn họ bộ chỉ huy tìm tới bọn họ. Bức bách sở hữu quân đội chạy đến. Như vậy người này là có thể động thủ. Không thể không nói người này đầu óc xác thực linh hoạt. Hơn nữa cũng đem Noe tâm tư đoán gần đủ rồi. Nhưng không thể làm gì chính là bọn họ phát hiện. Thật giống bọn họ căn bản không có cách nào đối với Noe tạo thành bất kỳ uy hiếp a. Nhìn trước mắt cái này khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười ra hòa. Bọn họ không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Sau một khắc, bọn họ liền phảng phất nhìn thấy không gian ở phá nát. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng dòng lũ từ trên người bọn họ chảy qua. Tiếp theo trước mắt của bọn họ thế giới hoàn toàn bẻ cong. Hoàn toàn phá nát. Cũng không biết thao người này xử lý làm sao. Noe đem thẻ tát tinh cao tầng xử lý gần như sau liền dự định đi đối phó những này bộ đội. Nói thật sự Noe cảm giác vẫn đúng là tiện nghi đám người kia. Nguyên tắc bên trong những người này kết cục làm sao Noe không rõ ràng. Thế nhưng từ cái kia gọi Grandmaster ra hỏa đối mặt đám kia nô lệ biểu hiện có thể thấy. Chỉ sợ hắn kết cục phi thường không tốt. Noe đưa đi hắn phương thức xem ra có chút khủng bố. Nhưng trên thực tế người này hẳn là sẽ không có bất kỳ thống khổ. Nên đi, không thèm để ý những này chuyện hư hỏng. Noe trên người lại một lần nữa ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt lấp lóe. Sau một khắc hắn đã đi đến bên ngoài phòng giữa bầu trời. Trực diện những này chạy tới quân đội. Cho hai người các ngươi lựa chọn. Noe âm thanh phi thường bình tĩnh. Xôi trào ma lực để tất cả mọi người tại chỗ cảm nhận được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt. Một là rời đi nơi này, mà là chết ở chỗ này. Các ngươi có 5 giây thời gian, hiện tại bắt đầu đếm ngược. Nói xong câu đó sau Noe liền không nữa phí lời. Cũng mặc kệ những người này có nghe hay không không hiểu Noe liền bình tĩnh đứng ở nơi đó. Chỉ tiếc những binh sĩ này tựa hồ căn bản không cảm kích. Thậm chí ở Noe đếm ngược thời điểm bọn họ cũng đã phát động công kích. Có điều Noe vẫn là chờ được rồi thời gian. Làm 5 giây vừa đến. Noe vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Sau đó pháp thuật của hắn dường như dòng lũ giống như bạo phát. Một cái to lớn dòng lửa ở trên trời lộ ra mặt mũi dữ tợn. Phi bóng tho cùng Noe tách ra sau liền một đường hướng về trong ký ức giam cầm nô lệ địa phương chạy cái quá khứ. Không chạy bao lâu hắn liền nhìn thấy bay ở trên trời Noe phất tay giết chết một đống lớn phi thuyền. Hành động này để phi bóng tho bất đắc dĩ cười cợt. Tuy rằng hắn mới cùng Noe nhận thức không bao lâu. Thế nhưng không biết tại sao hắn cảm giác mình cùng ma pháp sư này đặc biệt đối với vị. Chỉ là vị bằng hữu này cách làm tựa hồ có hơi quá mức táo bạo. Có điều hiệu quả nhưng cũng vô cùng rõ rệt. Sở hữu vệ binh đều bị Noe hấp dẫn đi rồi. Điều này làm cho phì bóng tho lập tức cảm nhận được áp lực. Được rồi, căn bản không có áp lực. Loại này tầng độ nếu có thể để tho cảm nhận được áp lực. Đó mới là có vấn đề đây. Có điều ít đi nhiều người như vậy. Phì bóng tho lập tức cũng cảm thấy vô cùng thuận tiện. Bởi vì một khi hắn cứu ra bản thân những bằng hữu kia thế nhưng là tao ngộ quân đội. Phì bóng tho là tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng hắn không có cách nào bảo vệ hắn những bằng hữu kia a. Dọc theo đường đi phì bóng tho đều không có gặp phải cái gì trở ngại. Coi như gặp phải phì bóng tho cũng gọn gàng nhanh chóng trực tiếp đem đối thủ giải quyết đi. Luận một đối một khoảng cách gần chiến đấu. Dù cho là Noe gặp phải phì bóng tho cũng chỉ có thể bị đánh. Càng khỏi nói những này tố chất thân thể bình thường ngoại tinh chiến sĩ. Lại một lần nữa giải quyết đi một người thủ vệ binh lính. Tho đi đến trông giữ nô lệ cái này chờ hậu trường. Nhìn cái kia tỏa ra laser cửa lớn Tho cũng là một trận cảm khái. Nhớ năm đó mình bị đồ chơi này vây được không có biện pháp nào. Thế nhưng hiện tại Tho nhưng cảm thấy vật này một điểm uy hiếp đều không có. Thời gian ở biến rất nhiều thứ cũng theo ở biến. Thế nhưng có vài thứ nhưng sẽ không thay đổi. Vậy thì là một phần chân thành cảm tình. Ở Tho làm chán nản thời điểm. Vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn chính là Valkyrie. Là người đá cô Enix cùng con cọp Mick. Là những người may mắn còn sống sót người Asgard Mon. Xuyên thấu qua màn ánh sáng nhìn từng cái bởi vì còi báo động mà có vẻ hơi hoảng loạn. Từng cái ở nhỏ giọng trò chuyện cái gì bọn đầy tớ. Tho thở dài, hắn đã từng cũng là bên trong một thành viên. Tự nhiên biết trong này đến cùng có bao nhiêu ngột ngạt. Cỡ nào khiến người ta tuyệt vọng. Trong cơ thể sức mạnh sấm sét bỗng nhiên bạo phát. Phi bóng Thor biểu hiện trở nên nghiêm túc lên. Liền ngay cả con mắt của hắn cũng biến thành màu bạc. Nếu như không phải là bởi vì hắn quá béo, tất cả xem ra có thể sẽ càng tốt hơn. Thế nhưng hắn lúc này hoàn toàn không có cân nhắc những thứ đồ ngổn ngang này. Trong tay bão táp Destroyer ánh bạc hiện ra. Phi bóng Thor quay về cái này màn ánh sáng chính là một búa xuống. Trong lúc nhất thời này màn ánh sáng lại như bình tĩnh trình độ bị ném vào bom như thế. Kịch liệt tiếng nổ vang rền lập tức để cái này nhà tù sản sinh phản ứng dây chuyền. Cái kia kiên cố mặt tường trong nháy mắt liền than sụp xuống. Những người bọn đầy tớ nhìn tình cảnh này mỗi một người đều há hốc mồm. Bọn họ có thể không ngờ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh ở bên cạnh họ. Vưu khi bọn họ nhìn thấy một cái có chút mập mạp bóng người từ cho tàn bên trong chậm rãi hướng về bọn họ đi tới. Bọn họ từng cái nghĩ tới càng thêm hoảng loạn. Hắc, lão đầu, tảng đá lớn còn có liêm đao trùng. Đã lâu không gặp, làm Thor đi vào trong này sao? Đầu tiên nhìn liền tìm đến hắn hai cái bạn cũ. Hưng phấn hắn trực tiếp mở miệng gọi la một câu. Hừm, ngươi được, lão đầu. Người đá cô Enix nuốt một ngụm nước bọt. Không quá xác thực tin hỏi. Người biết ta, không có khả năng lắm chứ. Người làm sao có khả năng nhận thức một cái toàn thân đều dài cá mú cùng rêu xanh người đá đây. Còn có này chạm đều không đứng lên nổi con sâu đây. Chúng ta đương nhiên nhận thức. Chúng ta quen biết thật nhiều năm đồng nghiệp. Phi bóng Thor mặc dù biết là nguyên nhân gì. Thế nhưng căn bản cũng không có lưu ý những này. Mau mau đi theo ta đi. Lẽ nào các ngươi còn muốn ở chỗ này làm nô lệ? Cho cái kia cái gì dám chó Grandmaster làm nô lệ? Lấy lòng những cái được gọi là cao tầng. Ngạch, được rồi. Ngươi xác định không gạt ta. Cô Enix rất tán đồng phì bóng Thor lời nói. Chỉ là hắn còn có một chút nghi hoặc. Bọn họ đến cùng là tại sao biết? Ở hắn trong ký ức có thể thật không có một nhân vật như vậy a, nhân vì người này quả thực mạnh đến giận sôi. Một mình hắn liền đưa cái này chết tiệt nha tu cho đánh vỡ. Chuyện như vậy ở Saka là xưa nay đều chưa từng xảy ra. Dù sao những người cao tầng vì giữ gìn sự thống trị của chính mình vẫn là rất cam lòng dưới tiền vốn. Sở hữu bọn đầy tớ tuy rằng không quá xác thực tin đến cùng là làm sao. Thế nhưng bọn họ cũng sẽ không đần độn bỏ qua này một cái để bọn họ cơ hội tự do. Rất nhanh bọn họ liền theo phì bóng Thor bước tiến hướng về bên ngoài chạy đi. Còi báo động vẫn trắng trợn vang vọng nhưng kỳ quái chính là bọn họ cũng không có gặp phải cái gì thủ vệ. Chỉ là khi bọn họ đến vào ngục bên ngoài thời điểm bọn họ toàn bộ há hốc mồm. Thậm chí không ít người càng là sợ đến toàn thân đều đang run rẩy. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, một cái mang theo nóng rực khí tức rồng lửa chính đang điên cuồng càn quấy. Vô số binh lính tại đây điều rồng lửa công kích cái kế tiếp cái hóa thành cho tẫn, cách trương.